Error, điệp biến lân tiềm. Chương 15, vác bà chủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ngạn sửng sốt, chỉ một bàn tay mà sức chiến đấu mạnh vậy. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Úc Ngạn nhào đến trước máy chụp X-quang, nằm sấp trên mặt đất tìm nút trên máy. Góc dưới bên phải máy có một nhãn hiệu kim loại bằng ốc vít. Thời gian đã lâu, môi trường xung quanh ẩm ướt. Bề mặt của nhãn hiệu được phủ một lớp gì, gần như không thể nhìn thấy ký tự trên đó. Tìm được rồi, Úc Ngạn vội vàng nhấn nút màu đỏ. Nhưng cái nút dì xét kia căn bản không có phản ứng. Chìa khóa công tắc bị dì xét cắm vào trong lỗ khóa. Không thể rút ra cũng không thể vặn. Máy này đã lâu năm chưa sửa. Căn bản không thể tắt theo cách bình thường. Giờ chỉ còn cách rút cáp điện cao thế. Úc Ngạn đã đi vòng quanh máy X-quang hai lần. Phát hiện không có bất kỳ đầu nối dây nào lộ ra ngoài. Có lẽ nó được kết nối trực tiếp với cáp ngầm. Trong trường hợp này, cách duy nhất để nó ngừng hoạt động là kéo công tắc. Theo lý thuyết, đường dây diện máy biến áp đến phòng X-quang sẽ không quá xa. Vẫn còn cơ hội, người anh em, cố gắng chống đỡ. Úc Ngạn thừa dịp tay phải và hai bác sĩ đang ở trong trạng thái chiến đấu điên cuồng. Nhanh chóng chui vào lỗ hổng trên tường do nữ bác sĩ chọc thủng. Lách người chạy ra ngoài, tay phải lơ lửng giữa không trung, bày ra tư thế giữ lại. Úc Ngạn tạm thời thoát thân, nhớ lại những căn phòng mình từng đi qua. Chỉ còn phòng thẩm mỹ chỗ ông Chu và mấy phòng gần đó chưa xem qua. Sống lưng bỗng lạnh lẽo, có thứ gì đó kề sát vào lưng y, chào buổi tối. Người đó bình tĩnh nói bên tai Úc Ngạn, kẻ đi theo là nhân viên vệ sinh cười giả. Chẳng qua bây giờ trong tay y có vũ khí. Không hoảng hốt, Úc Ngạn vừa định xoay người cho ông ta một gậy, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng chào hỏi liên tục. Chào buổi tối, Úc Ngạn không quay đầu lại đã co cẳng bỏ chạy. Mấy chục nhân viên xách xô sắt và cây lau nhà điên cuồng đuổi theo. Bước chân hỗn loạn dồn dập chen chúc nhốn nháo. Cảnh tượng giống như một cuộc diễn tập chữa cháy. Phòng phân phối điện, khóe mắt Úc Ngạn nhìn lướt các cánh cửa trắng từng đi qua. Mãi đến khi đi đến cuối hành lang, một bức tường kiên cố chặn đường Úc Ngạn. Nhóm người vệ sinh đã sắp đuổi gần. Có một cánh cửa màu trắng khiến bọn họ kiêng kỵ. Ồn ào lách qua. Úc Ngạn nhìn cánh cửa màu trắng mà họ tránh ra. Trên bảng số phòng viết, phòng viện trường, y đã không còn đường để trốn. Giờ gậy bóng chày kiêu ngạo đạp khóa cửa, mở cửa trốn vào sau đó chốt gậy lên tay cầm cửa. Ngăn không cho cánh cửa màu trắng mở ra từ bên ngoài. Nguy hiểm thật, Úc Ngạn giơ tay lau mồ hôi trên trán, quay người đối mặt với bàn máy tính trong phòng viện trường. Đột nhiên mở to hai mắt, bên cạnh chiếc ghế máy tính, một người đẹp dáng người yểu điệu, đứng uốn người thành hình chữ S gợi cảm, tay khoác lên tấm biển quảng cáo thẩm mỹ viện Tế Liễu. Úc Ngạn nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là Standy mô hình người, màu sắc sống động như thật, giống như lúc đi vào thang máy. Trong môi trường này, cảm xúc của con người sẽ bị tiêm nhiễm tiêu cực. Thần kinh trở nên căng thẳng tột độ. Úc Ngạn nhắm mắt cố gắng làm mình tỉnh táo. Nhìn khắp xung quanh tìm lối ra khác trong phòng. Bố trí trong phòng viện trưởng cũng không có gì đặc biệt. Trên tường cũng sơn một màu hồng ấm áp. Hai bên phòng còn treo poster quảng cáo của thẩm mỹ viện. Các poster được lồng trong khung ảnh gỗ. Giống như nhiều thẩm mỹ viện thông thường. Nội dung quảng cáo là so sánh khách hàng trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ giảm cân, trong đó có những bộ ảnh tương phản cơ thể tác động thị giác mạnh mẽ đến người xem. Người phụ nữ trước khi giảm cân đã đạt tiêu chuẩn béo phì, khuôn mặt phì nộn, các nét trên khuôn mặt bị ép vào nhau. Cô mặc chiếc áo phông cỡ lớn màu đất, vẻ mặt mệt mỏi đứng trước máy ảnh. Bức ảnh thứ hai bên cạnh có dòng chữ: sau một lần body sculpting, người phụ nữ trong bức ảnh đã trải qua những thay đổi long trời lở đất. Giảm ít nhất 50 kg, tuy thân hình vẫn hơi béo nhưng dáng người đã có lồi có lõm. Dáng người khỏe mạnh, hiệu quả khá tốt. Sau khi body sculpting lần 2, hình ảnh của người phụ nữ đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc dài xoăn gợn sóng buông xóa trên chiếc cổ thon và bờ vai xíu xiu. Cơ thể trước sau thon gọn hình chữ S, giống như trở thành người đẹp ngôi sao truyền hình. Nói thật, phẫu thuật thẩm mỹ ở đây thật sự rất đáng giá. Giống như chàng trai áo jacket vàng trong nhà vệ sinh có nói. Nếu như có thể trộm tay chân trong nhà hỏa táng, chắc chắn sẽ có rất nhiều khách hàng sẵn lòng bí qua hóa liều. Nói không chừng bên ngoài đã sớm hình thành chuỗi cung ứng liên quan đến nó. Thành lập một đội trộm cắp nội tạng đặc biệt để cung cấp nguồn cung cho những khách hàng cần dịch vụ thẩm mỹ viện. Khách hàng có thể giống như tham gia trò chơi, dùng tiền để đổi lấy tiền của thẩm mỹ viện. Nội tạng, chẳng qua Úc Ngạn không hiểu. Người đẹp trong ảnh đã sở hữu nhan sắc và dáng người ngôi sao. Lại vẫn thực hiện dịch vụ body sculpting lần 3. Mà người đẹp sau khi body sculpting lần 3 lại không thay đổi gì. Cũng có thể thay đổi chút ít, nhưng Úc Ngạn lại không nhìn ra thay đổi ở đâu. Chuyện này rất bình thường, giống như y không thể phân biệt được các màu son môi. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với những người cẩn thận tỉ mỉ. Nói đến giảm cân, Úc Ngạn lập tức liên tưởng đến hồ sơ bí mật đã tra xét ở chỗ cảnh sát Diệp. Điều này bắt đầu từ việc tại sao phố đi bộ nhộn nhịp nhất thành phố Cửu An lại bị bỏ hoang. Vụ việc bắt đầu từ một cuộc tranh chấp sắc đẹp. Nạn nhân tên là Bạc Như Chỉ, một nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu nổi tiếng. Cô Bạc cực kỳ kén chọn vóc dáng người mẫu, cho rằng chỉ những người có vóc dáng chuẩn tỷ lệ vàng mới đủ tư cách mặc chiếc váy do cô thiết kế. Người trong nghề ai cũng biết cô Bạc có con mắt kén chọn, nhưng vẫn mua những món đồ của cô. Ai biểu thiết kế của cô lần nào cũng tỏa sáng trên sàn diễn và thảm đỏ. Cô Bạc si mê thiết kế thời trang, khắp nơi trong nhà cô đều chất đống bản thảo. Váy áo tô màu trên giấy được khoác lên thân hình thanh tao vẽ bằng bút máy. Mà bản thân cô cũng vừa crush cao giáo xinh đẹp. Mặc thử những chiếc váy do mình tự thiết kế khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vẻ đẹp là ý nghĩa cuộc sống của tôi, từng trở thành phương châm sống của cô Bạc. Với vóc dáng yêu kiều và những thiết kế lộng lẫy, cô thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang lớn. Nhưng tiệc vui chóng tàn. 6 năm trước, cô Bạc bị bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh lại bị tác dụng phụ nghiêm trọng của thuốc khiến cô béo phì nhanh chóng. Cô Bạc vật lộn trong đau khổ suốt nửa năm, nhiều lần cố tự sát nhưng không thành. Sau khi có người giới thiệu, cô đã tìm đến một thẩm mỹ viện tư nhân có tiếng ở thành phố Cửu An, tức thẩm mỹ viện Tế Liễu. Tuy nhiên, sau khi biết tình huống của cô Bạc, thẩm mỹ viện đã từ chối yêu cầu tạo hình cơ thể của cô vì tình trạng sức khỏe phức tạp. Nhưng cô Bạc không hề từ bỏ. Chăn trở nhiều lần, cô đã liên hệ riêng với cặp vợ chồng bác sĩ trụ cột thẩm mỹ viện Tế Liễu. Cô chi một khoản tiền lớn để họ thực hiện phẫu thuật hút mỡ toàn thân và cắt dạ dày cho mình. Ban đầu hai bác sĩ không đồng ý, nhưng số tiền cô đưa ra quá lớn. Thực tế chứng minh thẩm mỹ viện đã đúng khi từ chối. Biến chứng của ca phẫu thuật khiến cô Bạc tử vong. Còn cặp vợ chồng bác sĩ đối mặt với cáo buộc thực hiện phẫu thuật trái phép. Cảnh sát vào cuộc điều tra nhưng mãi không tìm ra thi thể của cô Bạc. Mà đôi vợ chồng bác sĩ kia cũng không thấy bóng dáng. Thẩm mỹ viện Tế Liễu bị buộc phải đóng cửa. Lúc đó mọi người cho rằng cặp vợ chồng bác sĩ đã phi tang thi thể rồi trốn chạy. Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất khiến toàn bộ phố đi bộ bị đóng cửa. Không lâu sau khi sự việc xảy ra, nhân viên bảo vệ khu phố đi bộ cho biết đã nhìn thấy cô Bạc đứng bên lề đường sau nửa đêm. Mới đầu cảnh sát không tin lời nhân viên bảo vệ, cho rằng anh ta do làm việc vào thời gian đặc biệt cộng với tâm lý bị ám ảnh nên xuất hiện ảo giác. Nhưng chỉ 3 ngày sau, bảo vệ được phát hiện chết tại chỗ làm ca đêm, chết một cách thê thảm, nghe nói mặt bị lột da hoàn toàn, toàn thân nhăn nhúm như quả bóng bị xì hơi hoặc con diều mất khung xương. Theo kết quả giám định pháp y, toàn bộ xương của nạn nhân đã được lấy đi bằng một phương pháp không xác định. Trên cơ thể không có bất kỳ vết thương ngoài nào. Trong thời gian đó có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Có tin đồn hồn ma của cô bạc bị mắc kẹt và lang thang ở phố đi bộ. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người khẳng định đã nhìn thấy cô bạc đứng bên lề phố đi bộ sau nửa đêm. Phố đi bộ nhộn nhịp nhất thành phố Cửu An từ đó không còn ai lui tới. Thậm chí còn trở thành nơi ma quái trong miệng của người dân. Để tránh tai nạn, toàn bộ phố đi bộ đã bị phong tỏa và bỏ hoang cho đến nay. Chưa nói đến những chuyện khác, nhưng cái chết của bảo vệ rất kỳ lạ. Không có vết thương ngoài da nhưng xương bị rút ra. Cách làm giống hệt cặp vợ chồng bác sĩ lúc nãy. Khi nữ bác sĩ nổi điên, cô ta thốt ra vài âm thanh không rõ ràng. Có thể nghe hoáng thoáng hai từ. Cô bạc, chẳng lẽ oan hồn của cô ấy vẫn chưa rời đi? Vẫn lảng vảng trong thẩm mỹ viện. Úc Ngạn lắc đầu, đến gần bàn máy tính. Cúi người nằm sấp trên mặt bàn. Mở ngăn kéo dưới bàn ra. Lục lọi đồ lặt vặt xem có thứ gì dùng được không. Ngăn kéo đầy bụi và đồ cũ. Chỉ có một chùm chìa khóa có biển số thang máy màu xanh sáng lấp lánh. Mặc kệ, cất đi, châm cài ngực đá quý. Rất đẹp mắt, ngay khi Úc Ngạn đang tập trung lục lọi đồ đạc, y bỗng nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ. Lúc đầu, standy quảng cáo vẫn đứng đối diện với cửa màu trắng. Không biết từ lúc nào đã quay 90 độ. Đối diện với y, Úc Ngạn ngượng ngùng đặt châm cài ngực xuống bàn. Chậm rãi lùi lại. Y bắt đầu so sánh những bức ảnh quảng cáo trên tường với người phụ nữ giảm cân thành công và người đẹp standy hình chữ S. Khuôn mặt xinh đẹp giống hệt nhau. Lòng bàn tay Úc chảy mồ hôi lạnh. Miệng đắng lưỡi khô một lúc. Y khó khăn mở lời. Cô bạc, khi Úc Ngạn chuyển ánh mắt từ bức ảnh trên tường sang người đẹp standy. Y phát hiện standy đã dịch chuyển gần thêm 1 mét. Gần như sát vào ngực của Úc Ngạn, đồng thời còn nháy mắt trái với y. Hình như Úc Ngạn đã hiểu vì sao người phụ nữ sau 3 lần body sculpting lại trông không hề thay đổi. Bởi vì sau lần giảm béo thứ 3, cô bạc đã lấy hết xương trong cơ thể. Nhìn chính diện không có thay đổi nhưng nhìn từ phía bên thì mỏng như một tấm bìa. Cô đã trở thành người mẫu hoàn hảo trong bản phác thảo của mình và cũng trở thành chủ nhân mới của thẩm mỹ viện Tế Liễu. Cung cấp dịch vụ làm đẹp cho khách hàng khi đồng hồ điểm nửa đêm. Những người qua đường khẳng định đã nhìn thấy cô bạc xuất hiện trên phố đi bộ sau nửa đêm có lẽ đã nhìn thấy standy di động này. Hóa ra ngay từ lúc y bước ra khỏi thang máy, cô bạc đã đứng ở cửa chào đón y. Nhưng y lại làm lơ sắc đẹp của cô. Hành động thờ ơ này chắc chắn khiến cô rất tức giận. Nếu cặp bác sĩ có thể rút một phần xương của mình từ ảnh X-quang làm vũ khí, thì tất nhiên cũng có thể rút toàn bộ xương của một người sống từ hình ảnh. Cặp vợ chồng bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho cô bạc được ghi chép trong hồ sơ trùng khớp hoàn toàn với cặp bác sĩ dị thể trong phòng X-quang. Từ con người biến thành dị thể, luôn cần một cơ hội nào đó. Có vẻ như bác sĩ đã bị thứ gì đó ảnh hưởng nên xảy ra đột biến. Giống như người đầu dê ở bệnh viện huyện cổ, nếu nói trong không gian này tồn tại một vật có bức xạ, thì chỉ có thể là máy chụp X-quang. Tôi hiểu rồi, Úc Ngạn đã hoàn toàn nắm được cơ chế hoạt động của cả thẩm mỹ viện. Y nhìn vào mắt người đẹp standy. Từ từ lùi lại, tay lần đến gậy bóng chày trên tay nắm cửa, quay đầu rút gậy ra. Khoảnh khắc y quay đầu lại, người đẹp standy đã lao về phía Úc Ngạn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hai tay cầm tấm biển quảng cáo bay run như mì sợi. quấn quanh cổ Úc Ngạn. Úc Ngạn đã nghĩ về nước đi tiếp theo trước khi hành động. Mặc kệ sau lưng có bao nhiêu nhân viên vệ sinh nhếch mép cười già. Y trực tiếp nghênh đón cô bạc, một tay giữ lấy cái đầu nhẹ của cô đè mạnh xuống. Sau đó cả người đè lên, dùng toàn bộ sức mạnh ép Standy xuống đỡ, lấy gậy bóng chày đặt ngang tay, lăn nó như cán bột, cuộn cô bạc lại như tấm bìa. Bộ động tác nước chảy mây trôi, ngay cả ông già mua ve chai xem xong cũng khen y là người trong nghề. Úc Ngạn gấp người đẹp Standy làm bốn, cầm trong tay giơ cao qua đầu, hét lớn với những nhân viên vệ sinh xung quanh. Bà chủ của mấy người đang ở trong tay tôi, tránh ra, nhân viên vệ sinh chết đứng người. Tình huống này nằm ngoài khả năng suy nghĩ của bọn họ. CPU trong đầu như bị đốt cháy, quả nhiên sợ hãi rút lui mở đường. Úc Ngạn vác cô bạc chạy trở lại phòng X-quang. Khuôn mặt của cô bạc nhăn nhó hung dữ, gầm lên với Úc Ngạn, nhưng Úc Ngạn lại bình tĩnh lấy que diêm trong túi đeo vai ra. Quẹt một cái, đưa lửa gần khuôn mặt cô bạc, động nữa là tôi đốt đấy. Quả nhiên cô bạc ngậm miệng, sợ hãi muốn thoát khỏi ngọn lửa. Điện thoại trong túi rung lên báo có cuộc gọi đến. Úc Ngạn vứt dập que diêm, rảnh tay nghe điện thoại. Hiển thị cuộc gọi đến là người phỏng vấn, điện thoại kết nối, Chiêu Nhiên thấp giọng hỏi, tình hình thế nào, tìm chỗ trốn chờ tôi. Tín hiệu trong tòa nhà rất kém, giọng nói của người phỏng vấn đứt quãng, nhưng Úc Ngạn hiểu đại khái ý của anh, nên bình tĩnh kể lại tình hình của mình. Thẩm mỹ viện Tế Liễu nằm trên tầng 7 của một tòa nhà văn phòng cũ. Có rất nhiều nhân viên ma nơ canh bằng nhựa sẽ chủ động tấn công tôi. Rất khó đối phó, nhưng tôi đã phát hiện ra cơ chế hoạt động của cả thẩm mỹ viện. Máy chụp X-quang, tôi nghĩ máy không chạy bằng điện, mà là thiết bị dị động giống diều hâu máy. Bây giờ tôi sẽ đi tháo dỡ nó, không cần phải hỗ trợ. Tôi có thể xử lý, giữa trung tâm phố đi bộ đổ nát ở thành phố Cửu An. Một chiếc mô tô màu đen tuyền lặng lẽ đậu lại, Chiêu Nhiên ngồi trên xe máy, đôi chân dài chống một bên, áp điện thoại vào tai, khẽ cau mày nghiêng đầu lắng nghe tiếng nói lúc có lúc không bên trong. Âm thanh dòng điện leo xeo, ông, xeo xeo, xã, bíp bíp xeo xeo, cứu, xeo xeo, em, nghĩa đã được chuyển đổi đúng ý ro đoạn này, âm thanh dòng điện leo xeo. Cũ, xèo xèo, công, bíp bíp xèo xèo, cứu, xèo xèo, tôi, nghĩa theo Úc Ngạn nhưng bị lượt bỏ. Gốc, di di tiên lưu hin, lao, di di ca ca, gong, bi bi di di, diêu, di di, vô, Chiêu Nhiên che miệng lại. Hai má nóng bừng, lối vào tòa nhà văn phòng, cánh cửa xoay cũ kỹ bị đá vỡ tan. Chiêu Nhiên tay đút túi bước vào, ánh đèn bàn mờ ảo chiếu sáng góc tối. Một nhân viên bảo vệ đứng sau bàn đăng ký, nở nụ cười khoe răng 8 cái tiêu chuẩn, buồn rười rượi nói, này anh kia, đến đây đăng ký. Chiêu Nhiên nhìn không chớp mắt, cầm bút bi trên bàn, vung tay một cái, nòng bút giống xé toạc không khí, phát ra tiếng rít, đầu bút xuyên qua hộp sọ. Đóng đinh đầu nhân viên bảo vệ đang cười giả tạo lên tường. Cách chương.